Sau khi xuyên vào chuyện mạt thế, nữ phụ pháo hôi chỉ muốn làm cá mặn. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Tử Thu liếc nhìn anh ta, nhếch mép, không nói gì bất kể Tống Lạc có lương tâm hay không. Đối với họ cũng không có hại gì, có lẽ vì sự hiểu chuyện đột ngột của cô, Tống Lạc được đối xử tốt hơn. Họ không trói cô lại, chỉ trói cô vào ghế, hai tay vẫn có thể cử động. Sau đó, khóa chặt cửa lại. Tống Lạc cảm thán, đều là những đứa trẻ ngoan, hệ thống đang thắc mắc tại sao cô lại làm như vậy, khó hiểu hỏi. Có ý gì? Tống Lạc vung đôi tay tự do, tôi chỉ hơi quan tâm một chút, họ sẽ không tiện trói tôi lại. Mà điều này nằm trong tính toán của cô, hệ thống càng thêm nghi hoặc, nhưng cô sẽ không bị nhiễm thành thây ma, căn bản không cần cách ly. Cơ thể này chỉ là bị sốt bình thường mà thôi, khóe mắt Tống Lạc cong lên. Một lát nữa sẽ biết thôi. Hệ thống hoang mang, hu hu hu giao lưu với ký chủ thật khó khăn QAQ. Chưa kịp hỏi, Tống Lạc đã lấy ra một con đê, a, o mù. Hệ thống kinh ngạc, đâu ra vậy, Tống Lạc, dưới gối, ồ ồ, hệ thống phản ứng lại, phòng y tế có đê, a, o mù là chuyện bình thường, nó vui mừng. Có thể dùng nó cắt đứt dây thừng, Tống Lạc khó hiểu nhếch khóe môi. Những ngón tay thon dài xinh đẹp khéo léo chơi đùa với con đê, a, o mù. Lưỡi đê, a, o nhỏ thắc bén như sống lại trong tay cô. Cô nói với hệ thống, thực ra thây ma chỉ xấu xí một chút, các phương diện khác đều rất ngầu, không sợ đau không sợ nóng còn có thể sống mãi mà không có cảm giác, đúng không? Hệ thống hơi không theo kịp tư duy của ký chủ, nghe giọng điệu của cô có vẻ rất thích thây ma. Nhưng vừa rồi không phải cô còn mắng nó sao? Nghĩ một lúc, để xây dựng tình cảm hữu nghị giữa hệ thống và ký chủ, nó đành miễn cưỡng đồng ý. Đúng là khá ngầu, Tống Lạc sờ khuôn mặt mịn màng của mình. Khuôn mặt này đẹp như vậy, biến thành thây ma, chắc chắn cũng là một đóa hoa trong thế giới thây ma. Hệ thống mơ hồ cảm thấy không ổn. Không phải đâu, ngay lúc này, lưỡi đê, a, o xoay khéo léo không có dấu hiệu báo trước đã rạch một vết nhỏ trên ngón trỏ tay phải. Ôi chao, hơi đê, a, o bị lật xe rồi. Hệ thống muốn cười, đang cân nhắc xem có nên an ủi một chút không thì. Tống Lạc vén tay áo bên phải lên, trên làn da trắng nõn ở mặt trong cổ tay có một vết M, á, u đen. Sau đó, cô ấn ngón tay bị rạch vào đó. Hệ thống, giọng nói của hệ thống run rẩy. Đây là M, á. U gì? Tống Lạc vui vẻ giải thích cho nó. Máu thây ma chứ, vừa nãy tôi lấy ở cửa sổ. Hệ thống, giọng nói của nó tuyệt vọng hét lên. Tại sao vậy? Tất nhiên là để C, H, E, T rồi. Tống Lạc vui vẻ cong đôi mắt, đáy mắt màu hổ phách lạnh lẽo như sương mù. Hừ, cô không phải đồ ngốc, ăn no rừng mỡ mới chơi trò sinh tồn ở tận thế. Hệ thống sắp phát điên rồi, phải biết rằng theo thiết lập, vết thương tiếp xúc với M, á, u có chứa virus sẽ bị nhiễm thành thây ma. Điều này có nghĩa là, hành động của Tống Lạc lúc này sẽ gây ra hậu quả không thể cứu vãn. Cô sẽ nhanh chóng trở thành một cái xác không hồn không có tư tưởng. Góc nhìn của hệ thống có thể thấy được dữ liệu cơ thể của Tống Lạc. Chỉ trong chớp mắt, virus đã điên cuồng nuốt chửng các tế bào của cô. Với tốc độ này, nhiều nhất chỉ 3 phút nữa. Nó sẽ phải đối mặt với ký chủ thây ma mới ra lò. Đến lúc đó không thể giao lưu với ký chủ, còn nói gì đến việc hoàn thành nhiệm vụ nữa, nó mới vừa được phân công ra làm nhiệm vụ. Tống Lạc là ký chủ đầu tiên của nó nhưng vừa mới bắt đầu đã cho nó một đòn chí mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ đến khi nhật ký hệ thống được tải lên cục hệ thống, chắc chắn sẽ đánh giá năng lực làm việc của nó thấp. Đến lúc đó, không nghi ngờ gì nữa. Nó sẽ bị cục hệ thống thu hồi. Hệ thống hoảng sợ quyết định cứu vãn thêm một lần nữa, nhanh chóng phát ra một thông tin dữ liệu. Tiền bối, cứu mạng AAA, nó liên lạc với tiền bối hệ thống cấp kim cương đã phục vụ hơn 100 ký chủ. Gói ghém tình hình gửi đi, hỏi nên làm thế nào. Tiền bối trả lời rất nhanh, có lẽ cũng không ngờ rằng hậu bối lần đầu tiên gặp phải một ký chủ không theo lẽ thường như vậy chỉ muốn chết. Tiền bối, ngay lập tức đánh thức dị năng cho ký chủ của cậu, cưỡng chế cắt đứt sự lây nhiễm của virus. Hệ thống, đánh thức thế nào? Nó không có năng lực này. Tiền bối giàu kinh nghiệm, dùng điểm tích lũy của cậu mở một cánh cửa sau, kết nối với quy tắc của thế giới hiện tại, sau đó dẫn dắt sức mạnh của quy tắc vào cơ thể ký chủ, hoàn thành việc đánh thức. Dưới sự hướng dẫn của tiền bối, hệ thống luống cuống tay chân một hồi. Cuối cùng cũng kịp thời đánh thức cô trước một giây vi rút hoàn toàn nuốt chửng Tống Lạc. Sau khi tiếng hét của hệ thống biến mất, Tống Lạc liền thoải mái dựa vào ghế. Nhắm mắt vừa tận hưởng sự yên tĩnh này, vừa cảm nhận sự thay đổi khác thường của cơ thể. Thấy khoảnh khắc đó sắp đến, cuối cùng cũng có thể ngủ một giấc ngon lành, cô không tự chủ được mà nhếch miệng. Khoan đã, sao vẫn chưa biến vậy? Sắc mặt Tống Lạc khựng lại, cảm thấy không ổn. Sự thay đổi không tốt của cơ thể lặng lẽ dừng lại, sau đó không thể kiểm soát được mà chuyển sang một hướng khác. Cách chương.